Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 686, Điên Đảo Âm Dương. 1. Bệ Ngạn cùng Cùng Ký. Sở Hy Thanh suy tư. Đại Pháp Sư ý tứ là, dùng, điều đình tạo hóa, hoặc là, điên đảo âm dương, đem Cùng Kỳ đặc tính nghịch chuyển lại đây. Điên đảo âm dương cũng là 36 thiên cương pháp một trong. Bài vị thứ hai. Tên như ý nghĩa, này pháp cũng có điên đảo âm dương, nghịch chuyển thiên quy năng lực. Nó có thể khiến thiên địa thất tự, nhật nguyệt thất thường, điên đảo thị phi, lẫn lộn đen trắng, vị chi thần lao thiên kiếp, chính là vạn vật chi lữ quán. Đảo ngược càn khôn là vậy. Muốn nói thế gian có pháp thuật gì có thể đem một con Cùng Kỳ biến thành Bệ Ngạn. Sở Hy Thanh cũng chỉ có thể nghĩ đến cái này hai loại đỉnh cấp tiên thuật. Chính là điên đảo âm dương, điên đảo thiện ác, nghịch chuyển hai cực, kỳ thực điều đình tạo hóa cũng được, nhưng mà nó tạo hóa chi năng, sẽ dẫn đến không biết biến hóa, vì lẽ đó điên đảo âm dương càng ổn thỏa. La Hán Tông lắc đầu, bất quá thực chất không đơn giản như vậy, thao tác lên rất phức tạp, đầu tiên chúng ta đến đem bọn ngươi tiền nhiệm kỳ chủ ý thức, dựng cái này sát thi linh trí khác một cực. Cùng kỳ đối ứng, mới có thể chân chính đổi khách thành chủ. Cái này liền cần làm hết sức cường hóa chúng tin lực lượng. Tăng cường các ngươi vị này tiền nhiệm kỳ chủ đèn nhang khởi nguồn. Lớn mạnh hắn thần thức ý niệm, còn đến nắm đúng mực. Mạnh không được, yếu đi cũng không thích hợp. Còn có hắn sơn thần vị cách, vẻn vẹn là sơn thần là không được. Mà lại có vô cùng mầm họa lớn. Một khi triều đình cướp đoạt thần vị, vậy thì kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Sau đó còn muốn làm các loại dạng chuẩn bị. Lượng lớn trận pháp tài liệu. Chúng ta cần hoàn thiện thiết phù đồ cái này cụ ma giáp cấu tạo. Cái này liền cần thiên cương pháp bổ thiên dục nhật. Còn đến xin mời một cái cấp độ tông sư khí sư chỉ điểm. Khác cần làm vì thiết cuồng nhân chế tạo một cái hạt nhân. Sử dụng thiên cương pháp cửu tức phục khí. Còn đến sử dụng thiên cương pháp đạo xuất nguyên dương. Vẫn cần hoàn thành tương ứng chư thiên mật nghi. Cái này liền cần. La Hán Tông trông thấy mắt nhìn ba người đều nhíu chặt lông mày. Một mặt mơ hồ. Liền ý thức được chính mình hoàn toàn không có giải thích cần thiết. Hắn hơi lắc đầu. Tỉ mỉ quá trình. Phỏng chừng nói các ngươi cũng nghe không hiểu. Nói chung Đao Quân như có ý đó. Chỉ cần chuẩn bị kỹ càng tài liệu chính là. Một lần, điên đảo âm dương, chi pháp, còn có khoảng chừng 1,700 vạn thần kim các loại tài liệu. Hoặc là ta mở cái danh sách cho ngươi, chính ngươi mua, bản thân chỉ lấy 10 vạn thần kim tiền hoa hồng. Ngoài ra chúng ta còn đến làm hết sức cường hóa tín ngưỡng. Tăng cường các ngươi vị này tiền nhiệm kỳ chủ đèn nhang khởi nguồn. Lớn mạnh hắn thần thức ý niệm, hắn nghĩ đây thực sự là niềm vui bất ngờ. Vốn cho là có thể sẽ làm một lần làm ăn lỗ vốn. Không nghĩ tới còn có tự tay triển khai một lần, điên đảo âm dương, cơ duyên. Sở Hy Thanh khóe môi không khỏi giật giật. Hắn nghe rõ ràng, nói đơn giản chính là ta phụ trách. Người thu tiền, La Hán Tông định giá là rất có thành ý. 10 vạn thần kim tiền hoa hồng, cũng không đủ xin mời một cái vãng sinh thiên tam phẩm sát thủ ra một lần nhiệm vụ. Vấn đề là tài liệu này phí. Thật làm cho hắn sợ mất mật. 1,700 vạn thần kim. Cũng là 170 triệu lượng ma ngân. Toàn bộ quận Tú Thủy thuế phú cũng chính là số này. Sở Hy Thanh gần nhất thu nhập là nhiều. Nhưng mà hắn chi tiêu cũng lớn. Tài liệu không có vấn đề. Sở Hy Thanh tâm niệm thay đổi thật nhanh. Có thể nếu có thể điên đảo thiện ác. Nghịch chuyển hai cực. Vậy có phải cũng có thể nghịch chuyển sinh tử? Trên lý thuyết có thể. Nhưng mà chúng ta không khả năng làm được. Cũng gánh chịu không nổi. La Hán Tông dùng tay chỉ thiết phù đồ. Trong này chẳng những có một con thành niên Cùng Kỳ chi linh. Còn có nó nuốt chửng mấy trăm vạn sinh linh. Người muốn nghịch chuyển thiết cuồng nhân sự sống còn. Cũng là mang ý nghĩa phải đem bọn họ cùng nhau phục sinh. Ta nghĩ chỉ có chân chính tạo hóa chi chủ. Mới có khả năng làm được. Đao Quân không ngại nghĩ thông điểm. Hắn hiện tại kỳ thực không thể xem như là tử vong. có thể coi là nửa sống nửa chết trạng thái. Cái kia to lớn hắc thiết khoáng cùng thiên giới tinh kim mỏ quặng uẩn nhưỡng ra canh kim sát linh cũng ở trong cơ thể hắn, nội hàm vô cùng sinh cơ. Sở Hy Thanh vẻ mặt ngẩn ra, sau đó khó nén thất vọng tiếp tục hỏi, nếu như chụp ngươi nói, như vậy ta cuồng thúc, có hay không vẫn là cái kia cuồng thúc? Sở Hy Thanh biết La Hán Tông trong miệng phong thần cũng không phải là bình thường thần linh, mà là tương tự với Trung Nghĩa Trường Sinh Đại Đế tín ngưỡng thần. Ở thế giới này, bình thường thần linh đều là thân thể thần, càng tương tự với tiên. Chứng kiến vĩnh hằng, trường sinh bất tử, thân thể thành thánh, bản thân tự túc, không cần ở ngoài cầu. Bọn họ cũng có thể lấy hấp thụ mọi người tín ngưỡng cùng kính nể lực lượng, dùng cho làm bản thân lớn mạnh, lại không ỷ lại. Tựa như Trung Nghĩa Trường Sinh Đại Đế, như vậy tín ngưỡng thần liền không giống. Bọn họ phần lớn đều đã chết, không có thân thể, thần hồn mượn chúng tin lực lượng trường tồn hậu thế. Những thứ này tín ngưỡng thần rất cường đại, chỉ cần bọn hắn còn có đầy đủ tín đồ, liền không cách nào bị giết chết. Bất tử bất diệt, bọn hắn cũng rất yếu đuối. Một mặt lực lượng kém xa chân chính thân thể thần, một mặt hết sức ỷ lại chúng tin lực lượng. Bọn hắn một khi mất đi tín đồ, liền sẽ tiêu vong tại bên trong đất trời. Ngày xưa Huyền Hoàng Thủy Đế Bắc phạt trước, làm vì đối kháng những kia viễn cổ cự thần mà trắng trợn phong thần, sắc phong tín ngưỡng thần linh. Cho tới bây giờ những thứ này thần linh phần lớn đều đã không tồn tại ở thế gian. Ngoài ra, tín ngưỡng thần thông thường đều không cách nào duy trì bản ngã ý thức. Bọn hắn sẽ bị chúng sinh ý niệm xông vỡ, bị chúng sinh tưởng tượng, nhận thức bên trong cái kia, hắn thay thế. Liền như Trung Nghĩa Trường Sinh Đại Đế, không hẳn chính là hắn khi còn sống bản thân ý thức. Cái này phải xem các ngươi thấy thế nào. Hắn khẳng định không phải thuần túy thiết cuồng nhân, dung vào rất nhiều thứ. La Hán Tông ánh mắt sâu thẳm, bất quá hắn có khi còn sống trí nhớ, cũng cơ bản duy trì khi còn sống nhân cách ý thức. May mắn chính là, hắn còn có cái sống giờ chết giờ thân thể. Tương lai chỉ cần duy trì tín đồ số lượng không siêu cương, đại khái tỷ lệ sẽ không ảnh hưởng hắn linh trí. Sở Hy Thanh quay đầu nhìn bên cạnh người thiết, phù đồ. Cái này chiến giáp nhìn như không hề nhúc nhích, kỳ thực vẫn luôn đang kịch liệt giãy giụa. Cái kia mặt giáp bao trùm ở thiết cuồng nhân mặt, chỉ bộc lộ ra một đôi con mắt màu đỏ tươi. Cặp mắt kia không chỉ ngậm lấy vô cùng phẫn nộ, lệ hận cùng sát ý, thậm chí còn lộ ra thực chất hóa sát lực, như đao giống như đâm về phía Sở Hy Thanh. Sở Hy Thanh bất đắc dĩ nở nụ cười. Nhiều nhất mấy ngày, ta sẽ chuẩn bị kỹ càng La tiên sinh cần tất cả pháp thuật tài liệu. Còn có ta hiện tại nên bắt hắn làm sao bây giờ? Đem hắn tạm thời phong ấn. Nếu như thiết cuồng nhân không có phục hy vọng sống sót cũng là thôi. Có thể đã có, như vậy Sở Hy Thanh há có thể ngồi yên. Hắn sẽ vì này không tiếc đánh đổi. Xa xa Thiết Tiếu Sinh nghe vậy, nhưng là thân thể khẽ run, mắt hiện vui mừng cùng vẻ cảm kích. Đứa bé này chưa từng để cho hắn cùng cuồng nhân thất vọng qua. Không cần, liền để hắn đi theo bên cạnh ngươi. Ta có biện pháp, tạm thời đè xuống cùng kỳ ý thức, để thiết cuồng nhân chủ đạo bộ thân thể này. La Hán Tông đặt hai tay sau lưng, ánh mắt tự phụ, nếu Đao Quân đã có quyết đoán, như vậy bắt đầu từ bây giờ, Đao Quân phải đem hắn khống chế quản lý lên. Tất cả pháp thuật cùng nghi thức, ta có thể trong vòng một tháng hoàn thành, nhưng mà tương lai trong vòng 3 năm, thiết cuồng nhân đều cần tuân thủ một loại pháp quy pháp lệnh. Cái này pháp quy pháp lệnh có thể lấy là Đại Ninh Luật, cũng có thể là các ngươi Thiết Kỳ Bang quy, hoặc là Vô Tướng Thần Tông môn quy, do ngươi quyết định. Mãi đến tận ý thức vững chắc, hoàn toàn áp chế cùng kỳ chi linh, còn có chúng tin lực lượng, trong vòng 3 năm, nhất định phải đem tín đồ của hắn số lượng mở rộng đến 300 vạn quy mô. À, tương đương ngươi tốt nhất là cho hắn một cái viên chức, hoặc là một loại nào đó chức vị, cùng kỳ thiên tính tự do, hỗn loạn, căm ghét tất cả quy tắc. La Hán Tông rất muốn làm thành này sự kiện, vì lẽ đó rất phiền phức giảng giải thích. hắn ý thức được việc này vừa thành. Hắn cùng Sở Hy Thanh trong lúc đó bất luận cái gì loại thù hận đều có thể xóa bỏ. Sở Hy Thanh ánh mắt lấp lóe, nghĩ ngợi nói việc này dễ làm. Thiết Kỳ Bang hiện tại đang cần một cái hình đường đường chủ. Hắn nguyên bản hướng vào tại thiết diện phán quan La Dương. Nhưng mà La Dương có một cái khuyết điểm. Hắn tạm thời không cách nào bại lộ thân phận. Bây giờ vừa vặn để Thiết Cuồng Nhân đứng ở trước đài. Do thiết diện phán quan La Dương trong bóng tối thay chấp trưởng. Cho tới chúng tin lực lượng. Việc này cũng rất đơn giản. Thiết Kỳ Bang hiện tại chiếm cứ địa vực. Thì có hơn ngàn vạn nhân khẩu. Phong thần liền càng đơn giản. Bất kể là Mộc Kiếm Tiên cùng Vô Tướng Thần Tông. Đều có sắc phong thần linh lực lượng cùng quyền bính. Thậm chí chính hắn cũng nắm giữ thần khế thiên bi tàn phiến. Sở Hy Thanh sau đó thu hồi tâm tư. Vậy thì mời La Tiên Sinh mau chóng làm. Ngoài ra ta còn có một chuyện. Cần La Tiên Sinh hỗ trợ. Việc này không có gì hung hiểm. Lại muốn gánh rất lớn can hệ. Ta hy vọng La Tiên Sinh ngày sau có thể miệng kín như bưng. Cũng nguyện làm cho này trả giá cách xu tiền hoa hồng. Hắn kế hoạch ban đầu bên trong. Là không có suy nghĩ qua La Hán Tông. Vị này thiên bảng thuật sư đến. Thực là niềm vui bất ngờ. Để cho hắn có vẹn toàn nắm. Ồ, La Hán Tông ánh mắt lóe lên. La Mỗ làm ăn. Xưa nay lấy sự tin cậy làm gốc. Tiếng lành đồn xa. Đến tột cùng là cái gì làm ăn? Đào Quân xin mời nói thẳng chính là. La Mỗ định sẽ không tiết lộ nhất ngôn nhất ngữ. Nếu như Đào Quân không yên lòng. La Mỗ còn có thể đứng một cái tâm thần chi thể. Sở Hy Thanh mỉm cười. Vị này tinh thần đại pháp sư tuy rằng ở trên giang hồ danh tiếng tàn tạ. Bất quá hắn cái miệng này. Xác thực vô cùng khẩn. Chưa bao giờ sẽ tiết lộ cố chủ tin tức. Đương nhiên tâm thần chi thể vẫn là muốn lập. Dùng còn nhất định phải là thần khế thiên bi. Sở Hy Thanh sẽ không đem tự thân an nguy. Ký thác tại La Hán Tông nhân phẩm bên trên. Hắn sau đó giơ tay phất một cái. Thả ra dục nhật thần chu. Nơi này không phải là nơi nói chuyện. Chúng ta đăng thuyền sau khi nói sau đi. Tiếp đó, chúng ta trước tiên cần phải chạy đi kinh thành một chuyến. Còn đến làm phiền đại pháp sư. Cho ta triển khai cái phép che mắt. La Hán Tông nghe vậy sững sờ. Đi kinh thành. Sở Hy Thanh muốn đi kinh thành làm cái gì? Đến tột cùng là chuyện gì? Cần hắn cái này nhất phẩm thuật sư trợ lực. Hết chương.